Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203, Ngọc Linh Lung mang đến tin tức. Tam, Ngọc Linh Lung thanh tỉnh, trong mắt sát ý tràn ngập, tựa hồ tùy thời liền sẽ nổ lên đả thương người. Trương Viễn lập tức rút tay về, đăng, địa lui lại mấy bước, đồng thời mệnh lệnh phi thuyền chủ khống não. Mở ra trói buộc lực trường, công suất lớn nhất, vù vù tương đương, một tiếng vang nhỏ. Ngọc Linh Lung nằm trên giường bệnh lập tức xuất hiện mấy đạo hiện ra bạch quang hơi mở lực trường. Như dây thừng đồng dạng đem cái này sát thủ máu lạnh vững vàng vây ở trên giường bệnh. Hộ lý thất thiết bị là hoàn toàn mới. Giường bệnh phi thường rắn chắc, vốn là vì tận thế cấp cường giả cường độ thân thể chế tạo. Trên giường bệnh trói buộc lực trường, vốn là vì cố định bệnh nhân thân thể lấy lợi cho giải phẫu. Tình huống khẩn cấp sau, cũng có thể dùng để trói buộc tinh thần cuồng loạn bệnh nhân. Lúc này dùng để trói buộc Ngọc Linh Lung. Dư xài, làm xong đây hết thảy. Trương Viễn như cũ đối với cái này sát thủ máu lạnh lòng mang kiêng kỵ. Tật tiếng nói, không có ta, người đã sớm chết, là ta cứu được ngươi. Ngọc Linh Lung thân thể động cũng không động. Không có làm bất luận cái gì dãy dụa. Một đôi hạnh nhân mắt lác liếc qua Trương Viễn, trong đó bao hàm nồng đậm khinh thường. Nếu như không phải là bởi vì điểm ấy, ngươi bây giờ liền đã chết. Thấy đối phương đã rõ ràng nhận thức được hắn giá trị, Trương Viễn trong lòng thoáng thở phào, âm thanh hòa hoãn lại. Ta không muốn thương tổn hại ngươi. Ta phát hiện ngươi chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ngọc Linh Lung không hề bị lay động, biểu hiện trên mặt lạnh lùng như cũ như xương. Người có thể đem ta mang đến nơi đây, không nghi ngờ phá giải ta phi thuyền. Chắc hẳn phi thuyền chủ khống não đã nói cho các ngươi biết ta lai lịch a. Biết rõ, Trương Viễn gật đầu, trên người của ta nợ máu từng đống. Ta so ác ma hắc ám khủng bố gấp trăm lần. Ta ngay cả trong tạ lót hài nhi đều không buông tha. Ta như vậy người, người cứu ta làm gì? Ngươi tại sao không cho ta chết? Ngay từ đầu, Ngọc Linh Lung vẫn là thật dễ nói chuyện. Nhưng nói xong, nàng liền cuồng loạn hét dầm lên. Ngươi không nên cứu ta. Ngươi cứu sống ta, liền là để thế giới này nhiều một cái lãnh huyết ác ma. Vô số người sẽ bị ta giết chết. Ngươi cứu sống ta, liền là để cho ta tiếp tục sinh hoạt tại thống khổ trong thâm uyên. Ngươi đối với ta không có nửa điểm ân huệ. Ngươi chính là đang hại ta. Trương Viễn nghe có chút sững sờ. Tại hắn nghĩ đến, có thể đem một cái quý tộc nhà diệt tộc tồn tại, không nghi ngờ lãnh huyết tàn khốc tới cực điểm. Nhưng bây giờ nghe, vị này sát thủ tựa hồ còn đang chịu lương tâm dày vò. Một bên tinh linh tại Trương Viễn trong đầu nói, chiến sĩ, tên sát thủ này tựa hồ chán ghét nhân sinh. Nếu không liền để nàng đi thôi. Cỗ thân thể này vừa vặn lưu cho ta. Ta không phải cho ngươi nuôi dưỡng thân thể mới sao? Trương Viễn rất kỳ quái. Tinh linh tựa hồ rất mong muốn Ngọc Linh Lung thân thể. Tinh linh thở dài. Ai, ngươi không hiểu oa. Địa cầu các ngươi liên bang sáng tạo ra thân thể có rất lớn thiếu hụt. Sáng tạo ra thân thể yếu cùng hài nhi. Ta đi vào cái gì đều không làm được. Ngay cả cơ bản nhất đi đường đều muốn học từ đầu. Nào có cỗ này có sẵn tận thế cấp cường độ thân thể dùng tốt oa. Trương Viễn đối với tinh linh cái này kiếm tiện nghi phương pháp làm cảm giác có chút buồn cười. Người muốn thật muốn, bản thân tìm nàng lấy đi. Nhìn nàng có cho hay không ngươi. Nàng chắc chắn sẽ không cho ta. Vậy liền đúng rồi, nàng căn bản cũng không muốn chết. Chỉ là tìm không thấy cách sống mà thôi. Trương Viễn đối với Ngọc Linh Lung tâm lý nhìn nhất, thanh nhị sở, mọi người có bản năng cầu sinh. Cái này sát thủ không nghi ngờ cũng có. Hơn nữa phi thường cường liệt, bằng không nàng cũng sẽ không một đường chạy trốn đến liên bang địa cầu. Về phần trong nội tâm nàng thống khổ, đây thuộc về bệnh nghề nghiệp. Kiếp trước Trương Viễn liền gặp được rất nhiều. Tuyệt đại bộ phận chiến sĩ trên chiến trường đã trải qua quá giết nhiều lục về sau, chậm rãi liền sẽ trở nên 10 phần tuyệt vọng, sẽ cảm thấy mình là cái không có thuốc nào cứu được ác ma. Những này chiến sĩ xuất ngũ về sau, liền sẽ có rất nghiêm trọng tinh thần vấn đề. Rất nhiều người chọn tự sát, lại hoặc là tại dân gian điên cuồng giết chóc, sau đó bị cảnh sát đánh chết. Trương Viễn bản thân cũng từng trải qua lúc này kỳ. Làm cái này đến cái khác ma tộc chiến sĩ kêu thảm ngã ở dưới kiếm hắn thời điểm. Dù cho biết rõ cái này là địch nhân, nhưng tiếng kêu thảm kia vẫn như cũ lại không ngừng quanh quẩn tại hắn trong mộng cảnh. Làm cái này đến cái khác chiến hữu té ở bên người. Lại hoặc là hướng hắn duỗi ra dính đầy máu tê hai tay. Khẽ hô cứu mạng thời điểm, mà hắn bất lực thời điểm, trong lòng của hắn liền sẽ bay lên một loại tuyệt vọng. Bởi vì đối phương hiện tại chính là mình tương lai. Có một đoạn thời kỳ, hắn cả đêm làm ác mộng, cả người kém chút liền điên rồi. Nhưng cuối cùng, hắn chịu nổi, trợ giúp hắn chịu nổi cũng chỉ có một tín niệm. Liền là một câu đơn giản mà nói. Địa cầu tất thắng, nhân loại bất diệt. Dù cho biết rõ liên bang địa cầu cùng ma tộc lực lượng chênh lệch cực độ cách xa. Dù cho biết rõ không có chút nào thắng lợi hy vọng. Nhưng Trương Viễn nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ cố gắng. Mặc kệ người ở phương nào, mỗi khi đại chiến kết thúc, Trương Viễn đều sẽ ngước đầu nhìn lên tinh không. Ánh mắt của hắn vượt qua cái này đến cái khác tinh hệ. Tìm kiếm lấy mình tại tinh không cố hương. Địa cầu, hắn là địa cầu kiếm trong tay cùng thuẫn. Dù là phấn thân toái cốt, cũng sẽ không tiếc. Một bên khác, Ngọc Linh Lung tại cuồng loạn giống lên một trận về sau. Cảm xúc cũng đã nhận được phát tiết. Nàng bỗng nhiên an tĩnh lại. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía Trương Viễn. Người đã cứu ta. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết ai? Không hổ là sát thủ nhà nghề. Mới mở miệng liền trực chỉ vấn đề hạch tâm. Nàng vấn đề này, Trương Viễn thật đúng là cân nhắc qua. Gặp nàng hỏi như vậy, Trương Viễn lên đường. Nếu như có thể, ta muốn cho ngươi giúp ta ám sát thủ Dương Tinh ma tộc nguyên soái Denver. Hoàn thành thời gian cũng không hạn chế. Chỉ cần tại thủ Dương Tinh trước khi quyết chiến là được. Trương Viễn cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Hắn kinh lịch trải qua khó mà hình dung buồn tẻ đánh tan 300 vạn u ám rắn độc đem cái này Ngọc Linh Lung cứu trở về. Có thể không phải là vì nghe một tiếng tạ ơn. Thủ Dương Tinh, ta bây giờ còn đang liên bang địa cầu. A hát, xác thực tại liên bang địa cầu. Địa phương khác cũng không có như thế đơn sơ khoa học kỹ thuật. Ngọc Linh Lung con mắt nhìn một chút hộ lý thất, sau cùng lại trở lại Trương Viễn thân thể. Rất xin lỗi, người yêu cầu này ta làm không được. Ta không phải tuyệt vọng ma vương Denver đối thủ. Để cho ta đi ám sát không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trương Viễn cũng không có trông cậy vào nàng. Có thể trong chiến đấu hỗ trợ. Đối với cái này cũng không thất vọng. Hắn tiếp tục nói, vậy ngươi cơ giáp cho ta mượn sử dụng. Ta đi làm, ngươi, dùng ta cơ giáp. Ngọc Linh Lung trên dưới dò xét Trương Viễn. Một mặt khinh thường, nếu như ngươi muốn tự sát mà nói, đại khái có thể lựa chọn một cái vui sướng điểm chết pháp. Trương Viễn hiện tại cường hóa thân thể, độ là tinh nhuệ, 8.380/10.000, thuộc về tinh nhuệ trung thượng đoạn, sử dụng tận thế cấp cơ giáp, liền là thiên phương dạ đàm. Trương Viễn bản thân cũng biết cái này nghe có chút hoang đường. Kỳ thật cái này là hắn lâm thời nghĩ biện pháp, cũng không có đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Đối phương như thế chế diễu, hắn cũng không có nhắc lại. Bây giờ cách thủ Dương Tinh quyết chiến còn có không ngắn thời gian. Hắn thật cũng không tất yếu quá mau. Cười một cái tự diễu, Trương Viễn tiếp tục nói, ta còn có vấn đề thứ hai. Ta làm như thế nào đi tinh quang chiếu diệu chi địa? Đi tinh quang chiếu diệu chi địa. Sáng suốt lựa chọn. Ngọc Linh Lung gật gật đầu. Trên mặt nàng hiện ra thương hại tiếu dung. Đợi tại liên bang địa cầu không có bất kỳ cái gì hy vọng. Rời đi nơi này là ngươi rời xa chiến tranh cực khổ biện pháp duy nhất. Trương Viễn khẽ nhíu mày. Ngươi không coi trọng chúng ta cùng ma tộc trận chiến tranh này. Chiến tranh. Ngọc Linh Lung lắc đầu. Không, đây không phải chiến tranh, mà là nghiêng về một bên đồ sát. Người gốc rễ không biết thầm tu la quốc chân chính lực lượng. thủ dương tinh chiến đấu. Liên bang địa cầu cũng thua không nghi ngờ. Không có bất kỳ cái gì thắng lợi hy vọng. Thầm Tu La Quốc, Trường Viễn bắt lấy chữ này. Liền là trong miệng ngươi ma tộc. Tại tinh quang chiếu diệu chi địa, ma tộc vương quốc liền là Thầm Tu La vương quốc. Bọn hắn tự xưng là Thầm Tu La thánh tộc. Hắn vương quốc khống chế tinh vực mặc dù không tính lớn. Nhưng vương quốc lực lượng phi thường cường hãn. Là tinh không năm quốc một trong. Trường Viễn ngạc nhiên nói. Tinh không năm quốc, không phải chỉ có tam đại tinh tế đế quốc sao? Có lẽ là bởi vì Trường Viễn cứu được nàng duyên cớ. Ngọc Linh Lung biết gì nói nấy. Xác thực chỉ có tam đại đế quốc. Nhưng này so là thực lực tổng hợp, văn hóa, kinh tế, quân sự các phương diện tổng hợp so sánh. Nhưng có chút văn minh thiên tính thượng võ. Lực lượng quân sự cực mạnh. Thầm Tu La tộc chính là như vậy chủng tộc. Thật muốn liều lĩnh khai chiến. Ta chỗ Thâm Hồng đế quốc sau cùng nhất định có thể đem Thầm Tu La tộc diệt quốc. Nhưng tự thân cũng tất nhiên nguyên khí tổn hao nhiều. Quốc lực đại suy lui. Cuối cùng bị văn minh khác đào thải. Còn ngươi liên bang địa cầu. Thật có lỗi. Nếu không phải trùng hợp đào vong đến nơi đây. Ta căn bản liền chưa nghe nói qua nơi này. Tinh linh cũng tại Trương Viễn trong đầu nói ra. Ngươi xem đi. Ta liền nói liên bang địa cầu không được. Ngươi lệch không tin. Chả coi nó là bảo. Sợ ta đem nơi này hại. Ta nói cho ngươi, ta nếu là được thân thể, chuyện thứ nhất liền là rời đi địa phương quỷ quái này. Cô gái này sát thủ mà nói nghe Trương Viễn trong lòng một trận tâm mát. Hắn trầm mặc rất lâu. Sau đó hỏi, thủ dương tinh vì sao lại bại? Chúng ta bây giờ lực lượng hẳn là vượt qua ma tộc A. Cơ bản tất cả hắc ám thăm dò người chơi đều hướng thủ dương tinh hội tụ. Quân đội đại bộ phận cường giả cũng đang hướng thủ dương tinh đuổi. Liền chuẩn bị dùng hết toàn lực. Nhất cử công chiếm thủ dương tinh. Các ngươi lực lượng. Hiện tại có lẽ là. Nhưng Thầm Tu La vương quốc chỉ cần lại phái một cái tận thế cấp cường giả. Các ngươi ứng đối như thế nào? Một cái không đủ. Hai cái. Ba người. Bốn cái đây. Tu La quốc tận thế cấp cường giả nhưng có hơn 200 cái đây. Lại nói. Tận thế cấp cường giả cũng không phải mạnh nhất chiến sĩ cơ giáp. Tận thế cấp phía trên. Còn có chiến thần cấp. Chiến thần cấp phía trên. Còn có trong truyền thuyết chủ thần cấp. Người trẻ tuổi. Người đối với cái vũ trụ này hiểu rõ quá nông cạn á. Những lời này nghe được Trương Viễn cái trán lạnh lẽo. Tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ngọc Linh Lung tiếp tục nói. Các ngươi trước đó xác thực lấy được một chút thắng lợi. Nhưng người muốn biết tại sao không? Tại sao? Bởi vì Thầm Tu La vương quốc đang cùng ôm đế quốc tranh đoạt cự thú tinh vực quyền khống chế. Vương quốc tuyệt đại bộ phận lực lượng đều quăng tại vùng tinh vực kia. Mà địa cầu những này Thầm Tu La quân đội. Bất quá là một nhánh quân viễn chinh thôi. Quân lực đầu tư vốn chưa đủ Thầm Tu La vương quốc toàn bộ lực lượng 1/10. Hiện tại. Người chả cảm thấy liên bang lấy được đến điểm ấy nho nhỏ thắng lợi đáng giá cao hứng sao? Thiên Lý Nhãn không biết tại khi nào đến đây. Hắn cũng nghe đến Ngọc Linh Lung âm thanh. Lúc này hắn mở miệng nói. Trương Viễn, theo ta được biết, sự thật hẳn là Ngọc Linh Lung nói là chuyện như vậy. Thiên Lý Nhãn âm thanh trầm thấp. Có một loại nồng đậm cảm giác bất lực. Lại không nghĩ rằng. Trương Viễn trên mặt lo sợ không yên vẻ ngược lại biến mất. Hắn thậm chí nở nụ cười. Tình huống thật có điểm hỏng bét. Bất quá ta vẫn cho là ma tộc không có đối thủ đây. Nhưng tình huống thật so ta tưởng tượng vừa vặn rất tốt nhiều á. Cho tới nay, hắn đều coi là liên bang địa cầu cùng ma tộc là chiến tranh giữa các hành tinh chủ giác. Nhưng hiện tại xem ra, đây bất quá là khu vực biên giới một số ma sát nhỏ mà thôi. Trước mắt liên bang địa cầu tình hình là rất nguy hiểm. Nhưng trong nguy cấp chưa hẳn không có cơ hội. Vũ trụ náo nhiệt như vậy. Đại quốc tự nhiên là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nhưng nước yếu cũng có bản thân sinh tồn chi đạo. Hắn hiện tại cảm thấy có cần phải để Lý Hướng Cường nguyên soái các vùng cầu cao tầng biết rõ những tin tức này. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter.